kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 52, chúng ta mới là quân đội bạn. Quang minh tương lai khiến Lục Thần có chút mặc sức tưởng tượng. Nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền nhíu lại. Không đúng, thần cách cần thần lực khu động, chỉ có lượng lớn tín đồ cầu nguyện mới có thể ngưng tụ ra thần lực. 1.500 điểm thần cách giá trị, bằng vào vu sư thế giới đã không cách nào thỏa mãn ta thần cách nhu cầu. Còn tốt, còn có hiền giả chỗ thế giới. Hai cái thế giới có thể vì ta cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực cùng thần lực giá trị. Lúc này, Lục Thần minh bạch, vì sao bình thường thần linh ở giữa có thần chiến? Rất rõ ràng, bọn chúng tại tranh đoạt tín ngưỡng chi lực. Dù sao, không phải tất cả thế giới đều như vu sư thế giới đồng dạng. Một cái thần linh đều không có. Tại cái khác thế giới, thần linh đông đảo, ngược lại là tín đồ không đủ dùng. Ta bây giờ có thể hơi làm dịu. Về sau muốn trưởng thành còn cần đi thêm mấy cái thế giới phát triển tín đồ. Hoặc là ngủ say, dù sao ta nhục thể cường đại, chỉ cần ngủ say trăm năm, linh hồn của ta liền có thể phù hợp nhục thể, mặc sức tưởng tượng tương lai đồng thời. Thôn phệ thần khu cùng thần cách Lục Thần cũng đang đuổi theo thoát đi một đám tà thần. Bởi vì mang theo thần quốc, những cái kia tà thần tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Không có hóa thân quang chi đại quân, vẻn vẹn bằng vào siêu nhân năng lực cùng lôi điện gia tốc, Lục Thần liền đuổi kịp những cái kia tà thần. Bất quá, theo Lục Thần tiếp cận, như huyết nguyệt bình thường tràn đầy oán hận khí tức, rất nhiều tà thần quốc gia cũng làm ra phản ứng. Phi hành thần quốc về sau cửa hang mở rộng, từng cái ô uế tà ma tại tà thần điều khiển hướng phía Lục Thần vọt tới. Đây là muốn ngăn cản Lục Thần bước chân. Đáng tiếc, 13 vạn mét cao Lục Thần đã siêu việt phàm tục. Đông đảo tà thần căn bản là không có cách đình trệ Lục Thần mảy may. Không có động tác khác, vẻn vẹn phi hành tốc độ cao va chạm trôi qua. Kia ngăn cản tại Lục Thần trước người tà ma liền bị hắn nháy mắt đụng nát. Cùng một chỗ vỡ vụn còn có tà thần từ thần quốc bên trong phát ra công kích. Hết thảy tất cả đều bị Lục Thần hung mãnh đụng nát. Cái kia liên tục ngăn cản vô hiệu khiến tất cả tà thần đều gấp. Có thể thấy rõ ràng, theo Lục Thần tiếp cận, từng cái tà thần quốc gia phía trên đều có mặt trái khí tức bị nhen lửa. Cháy bùng mặt trái khí tức khiến rất nhiều quốc gia tốc độ lần nữa tăng tốc. Chỉ là, thần quốc là thần linh thành lũy, là bọn chúng tại vạn năm thời gian bên trong chậm rãi dựng hang ổ. Tại cái này sân nhà bên trong, thần linh có vượt cấp mà chiến năng lực, nhưng đi theo uy lực cùng cấp, là tà thần quốc gia khổng lồ. Mỗi cái tà thần quốc gia đều có vạn dặm xa, dù là tinh không không có lực cản, bọn chúng tốc độ phi hành cũng mau không nổi. Đồng thời, làm hang ổ thần quốc bên trong có tà thần tất cả nội tình. Thần khí, kỳ tịnh giả, thân thuộc, thần sứ, tà thần dòng dõi, thậm chí, đại đa số thần quốc đều là từ bán vị diện tăng thêm thần lực kiến tạo mà thành. Chỉ là thần quốc bản thân liền chân quý vô cùng. Có thể nói, mất đi thần quốc, một cái thần linh thực lực sẽ mất đi 2/3. Cũng bởi vậy, trọng yếu như vậy quốc gia khiến cho không có một cái tà thần nguyện ý từ bỏ. Không nguyện ý từ bỏ thần quốc, lại cảm thấy không cách nào đào thoát. Một đám tà thần tao thao tác cũng liền xuất hiện. Rầm rầm rầm, nương theo lấy một trận để không gian chấn động oanh minh. Phi hành mấy cái thần quốc bên trong đều có lượng lớn tà thần chi lực bộc phát. Đột nhiên bộc phát thần lực để Lục Thần có cảnh giác. Nhưng rất nhanh hắn liền mắt trợn tròn phát hiện, tà thần tại thần quốc bên trong phát huy ra lực lượng rất mạnh. Nhưng những lực lượng kia lại không phải đối phó mình tên địch nhân này, mà là thống kích lên bọn chúng đồng đội. mấy cái tà thần quốc gia đột nhiên tách ra vô số xiềng xích. Đông đảo xiềng xích quấn chặt lấy một cái huyết hồng sắc tà thần quốc gia. Để cái kia phi hành tốc độ cao quốc gia tại tinh giới bên trong dừng lại mấy tức. Mặc dù mấy tức về sau cái kia quốc gia liền tránh thoát xiềng xích tiếp tục tiến lên. Nhưng điểm này thời gian cũng khiến cho cái này quốc gia cùng phía trước tà thần quốc gia kéo ra một chút khoảng cách. Càng quan trọng hơn là lục thần tiếp cận, tạp chủng, đáng chết hỗn đản, vậy mà đánh lén đồng đội, ta nguyền rủa các ngươi. Lúc này, đồ long giả cái kia còn không biết mình bị hố. Nó những cái kia đồng đội là muốn dùng nó đến trì hoãn lục thần tốc độ, cho mình chạy trốn thời gian. Điểm ấy đồ long giả đương nhiên không nguyện ý. Chí thiện chi thần, đừng động thủ, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể trợ giúp ngươi đối phó những người khác. Chúng ta cùng một chỗ đem những cái kia đáng chết hỗn đản cho giết chết. Đây là đồ long giả đề nghị, mà lục thần vậy mà có thể cảm giác được đồ long giả thực tình. Nó đúng là thật tâm thật ý chuẩn bị liên thủ lục thần đối phó cái khác tà thần. Dù sao nguyên sơ tà thần muốn đến, cái quái vật này không cần ta đối phó. Cùng nó cùng một chỗ liên thủ chúng ta đem cái khác hỗn đản giết sạch. Chờ giết sạch về sau nguyên sơ tà thần cũng kém không nhiều nên tới. Đến lúc đó, tự có nguyên sơ tà thần đối phó cái quái vật này. Mà ta có thể đem mấy cái tà thần quốc gia bỏ vào trong túi. Đồ long giả nghĩ rất là đắc ý. Đáng tiếc là, lục thần mặc dù cảm thấy nó thực tình, lại bởi vì tà thần hỉ nộ vô thường, căn bản không dám tin tưởng nó. Cũng bởi vậy, đối mặt đồ long giả đề nghị lục thần phi hành tốc độ cao, thân thể không có một tia đình chỉ. Vẫn là như thiên thạch bình thường hướng phía đồ long giả thần quốc rơi đập. Phá nát cho ta đi, hỗn đản, cho ta nghe nghe đề nghị a, ta cũng muốn giết chết những tên kia. Liên thủ đối phó cái khác tà thần đối với chúng ta hai cái đều có lợi. Ngươi nếu là không tin tưởng ta trước tiên có thể xuất thủ. Loại kia oán lục thần không tranh, cũng có chút xuất phát từ tâm can khiến lục thần triệt để bó tay rồi. Đến cùng ai mới là địch nhân của ngươi a? Nửa ngày về sau, lục thần thanh âm mới bất đắc dĩ vang lên. Ngoạc kép, không cần. Ngươi nếu là thật oán hận những cái kia tà thần, có thể không cần phản kháng. Dạng này, ta nuốt ngươi sẽ có nhiều thời gian hơn đi đem ngươi cửu nhân toàn bộ giết chết. Ây, đề nghị này giống như hỗn đản, đừng lấy ta làm ngu xuẩn. Tà thần đầu óc hỗn loạn, đồ long giả đầu não nóng lên kém chút đáp ứng lục thần đề nghị. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là phản ứng lại. Tại thần quốc bên trong hiển lộ ra 9 đầu ác long chân thân. Cũng đối lục thần phát ra uy hiếp gào thét. Nơi này là ta sân nhà. Tại nơi này, ta cũng không sợ ngươi. Như hắn nói như vậy, nơi đây đúng là đồ long giả sân nhà. Từ đụng vào thần quốc về sau, lục thần liền có thể cảm giác được. Nơi đây thần quốc không có một tia linh khí tồn tại. Vô cùng vô tận oán khí hợp thành cái này ác long quốc gia. Tại cái này trong quốc gia, lục thần không cách nào hấp thu một tia năng lượng. Hắn có thể nói là toàn bằng mình năng lượng tác chiến. Đồng thời, các loại chiêu số ly thể về sau cũng vô pháp hấp thu bất luận cái gì một tia năng lượng. Đây là gần như tất cả thần quốc đều tự mang năng lượng áp chế. Này là cơ sở năng lực. Nhưng chính là dạng này cơ sở năng lực lại có thể phế bỏ hơn phân nửa không phải từ năng lượng vô hạn đột phá người. Không có năng lượng vô hạn truyền kỳ cường giả sẽ tại thần quốc bên trong phế bỏ hơn phân nửa. Về phần truyền kỳ phía dưới, càng là thê thảm vô cùng. Truyền kỳ chỉ là không cách nào hấp thu chung quanh năng lượng. Truyền kỳ phía dưới ác long quốc gia năng lượng khí tức sẽ liều mạc hướng những cái kia phong hào. Anh hùng thể nội chui vào, nhưng đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt. Bị ác long quốc gia năng lượng chui vào thân thể, tiến vào nơi đây, phong hào anh hùng nhục thể sẽ bị chuyển đổi thành long thú. Này lại thật to tăng cường những cái kia phong hào anh hùng lực lượng. Nhưng trên đời hết thảy đều sớm đã âm thầm tiêu ký giá cả. Tại long hóa cũng để tố chất thân thể biên độ lớn tăng lên về sau. Bị ác long khí tức xâm nhập thân thể phong hào anh hùng cũng đem rơi xuống làm ác long. Có thể nói, vừa vặn tiến vào ác long quốc gia, lục thần liền nhận lấy một chút áp bách. Còn tốt chính là, lục thần thể nội có hơn 100 cái phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện. Những này chạm phát điện cung cấp lục thần vô cùng vô tận năng lượng, khiến lục thần có thể không nhìn chung quanh áp bách. Nhưng thần quốc làm thần linh hang ổ năng lực không chỉ một loại. Áp chế địch nhân là một, tăng cường mình là hai. Ngưng thực phía trước, lục thần phát hiện, tại ngoại giới, chỉ có hơn 2 vạn mét đồ long giả. Lúc này đã tăng vọt đến hơn 8 vạn mét. Một con đứng thẳng lên quái thú hình rồng ngay tại lục thần trước người sừng sững. Mà trừ 8 vạn mét đồ long giả bên ngoài, nơi đây còn có vô số ác long, bọn chúng đều là đồ long giả thân thuộc, kỳ tịnh giả, thần sứ, làm cùng đồ long giả đồng nguyên tồn tại. Tất cả long thú tại thần quốc bên trong đều bị cường hóa. Nhìn quanh bốn phía, lục thần phát hiện, có trọn vẹn 12 con hình thể vượt qua vạn mét long thú xuất hiện ở lục thần trước người. Hình thể đạt tới mấy ngàn mét, càng là nhiều vô số kể. Tất cả tà ma đều thu được tăng cường à, kia là đương nhiên. Tại ta thần quốc, ta tất cả thân thuộc đều tăng lên nhất giai. Lui ra đi, ta không muốn cùng ngươi lên xung đột. Vừa rồi đề nghị còn giữ lời. Mặc dù thuộc hạ vô số, tự thân tại thần quốc bên trong thu được cực hạn tăng cường. Nhưng trước mắt tà thần kinh khủng hơn. 13 vạn mét thân cao khiến đồ long giả không nguyện ý đối kháng. Không nói có thể hay không giết chết, cho dù giết chết ta cũng phải phế hơn phân nửa. Làm gì làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên, đồ long giả vẫn muốn cùng bình. Đáng tiếc, lời của nó vừa dứt, một trận oanh long long, rung động thanh âm ngay tại cái này ác long trong quốc gia vang lên. Kia là lục thần bước nhanh chân hướng phía đồ long giả lao đến. Ta hiện tại chỉ muốn giết chết ngươi. Bước chân từ chậm đến nhanh, từ chạy chậm đến cực tốc công kích. Rất nhanh, lục thần thân thể cao lớn liền mang theo vô tận phong lôi hướng phía trước đột tiến. Bởi vì hình thể khổng lồ, tốc độ vô song, phi nước đại lục thần ngạnh sinh sinh xông ra hành tinh rơi xuống uy thế. Hỗn đàn, nghe một chút tiếng người a, hợp tác đối với chúng ta đều có lợi, cùng tiến lên, mắt thấy lục thần mặc kệ không để ý như hành tinh bình thường va chạm mà đến. Đồ long giả chỉ có thể giống giận để cái khác cự long nghênh chiến. Nó tự thân cũng bay thẳng hướng về phía trước chuẩn bị nghênh chiến. Oanh long long, tại đồ long giả mệnh lệnh dưới, vô số ác long hoặc là phun ra thổ tức. Hoặc là ngâm tụng ma pháp, hoặc là triệu hoán nguyên tố đối lục thần phát động đủ loại công kích. Đến trăm vạn mà tính thân thuộc ở tại thần quốc bên trong. Khiến cho ác long nhóm công kích có loại phô thiên cái địa chi thế. Trong lúc nhất thời, tự liền thiên địa đều bị che khuất. Như thế công kích nếu như rơi vào đại địa phía trên, có thể nháy mắt hủy diệt một quốc gia. Chỉ là vô tận quang ảnh hiện lên, công kích kia một đám long thú, đều hồi hộp phát hiện, từ cái này vô số trong công kích xông ra, thần khổng lồ Titan trên thân gần như không có một tia vết thương. Làm sao có thể, kinh hãi không dám tin là không ít tà ma nhóm tư tưởng. Ngược lại là lục thần, một mặt vô vị, thần thoại cấp bậc cương cân thiết cốt phối hợp Titan thần văn. Không đến thần thoại, dù là công kích lại nhiều, cũng vô pháp đối lục thần tạo thành một tia thương thế. Giống như gió mát cùng mưa phùn không cách nào làm bị thương nhân thể. nhìn xem cuồng sông mà đến thần khổng lồ Titan, cực độ sợ hãi phía dưới. Đồ Long Giả phát ra phẫn nộ gào thét. Tại tiếng giống giận dữ của nó bên trong, thần quốc bên trong thần lực như gông xiềng bình thường gắt gao khóa lại lục thần. Chỉ là, sau một khắc, theo lục thần thân thể rung động, kia thần lực gông xiềng liền từng cái hỏng mất ra. Lấy lục thần hiện tại lực lượng, căn bản không người nào có thể giam cầm. Bất quá, ngay tại lục thần tránh thoát trói buộc ngay lập tức, Đồ Long Giả thân thể cao lớn đã mang theo nó cự kiếm kia đánh tới hướng lục thần. Tại thần quốc gia trì hạ, nó đã đến tự thân cực hạn. Kia nhảy vọt một kích nó cảm giác có thể đem đại lục bổ ra một vết nứt. Đây là nó mạnh nhất thời khắc. Hiện tại ta có thể chém nát hết thảy. Trong thân thể nhộn nhạo cuồng bạo lực lượng, để nó có loại vô địch tại thế cảm giác. Nhưng sau một khắc loại này cảm giác liền bị đánh nát. Tại cự kiếm kia phía trước, một con lóng lánh lôi điện sơn phong trùng điệp đập tới. Sau đó, Đồ Long Giả từng trải qua một màn tại thần quốc bên trong tái hiện. Chính diện cùng kia lóng lánh lôi điện nắm đấm đấu sức. Đồ Long Giả cảm giác đối mặt mình là đại lục di chuyển lực lượng. Lực lượng kinh khủng đem nó chém vào mà xuống Đồ Long kiếm đập bay lên cao cao. Sau đó, kia cỗ tựa như có thể lật tung đại lục lực lượng đè ép Đồ Long kiếm. Hung hăng đập vào nó trên thân. Đem toàn thân của nó xương cốt toàn bộ đập vỡ nát. Oanh, hồng trung sấm sét bình thường tiếng vang lên về sau. Cảm giác mình vô địch tại thế Đồ Long Giả liền phát hiện mình đã mất đi khống chế đối với thân thể. Loại này cảm giác chỉ có một cái chớp mắt. Tiếp theo hơi thở, toàn thân vỡ vụn kịch liệt đau nhức tràn ngập toàn thân của nó. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là ta thần quốc. Là ta sân nhà, bị người tại sân nhà một quyền đánh bại, khiến Đồ Long Giả có chút khó có thể tin gầm rú lên. Nhưng lục thần lại cảm giác còn tốt. Thần quốc chỉ là cường hóa thần linh, nhưng chỉ cần ta so từng cường hóa sau thần linh càng mạnh, tự nhiên có thể nghiền nát nó. Bất quá, Đồ Long Giả tại nơi đây quả thật bị cường hóa, chí ít. Lục thần một quyền chỉ là đem toàn thân nó đánh vỡ nát. Không có như tại tinh giới như thế. Đem nó một quyền đánh chết. Một quyền không được, liền lại đến một quyền. Di chuyển bước chân, mang theo phong lôi. Lục thần 13 vạn mét cự thần thân thể lần nữa khởi động. Hướng phía trước, cuồng sông. Chỉ là, khiến lục thần cau mày là, vẻn vẹn vọt tới trước mấy bước. Hắn liền phát hiện, tại thần quốc bên trong vô tận thần lực tẩm bổ, còn có lượng lớn thân thuộc bổ sung hạ, Đồ Long Giả thân thể khôi phục nhanh chóng. Mặc dù, những cái kia thân thuộc cũng không phải là thành tâm muốn khôi phục Đồ Long Giả, mà là bị Đồ Long Giả há mồm thôn phệ. Càng làm lục thần mày nhăn lại chính là, đối mặt lục thần vọt tới trước. Đồ Long Giả thân thể vậy mà dung nhập thần quốc bên trong. Hoàn toàn biến mất vô tung. Chạy, đảo mắt tứ phương. Lục thần muốn tìm ra Đồ Long Giả tung tích. Chỉ là, chung quanh tất cả đều là mang theo chú oán thần lực. Lực lượng cỡ này rất là cao cấp. Tại không ngừng quấy nhiễu lục thần tìm kiếm năng lực. Dù là lục thần mở ra thiên nhãn, cũng bởi vì chung quanh chú oán quá nồng mà hiệu quả không tốt. Càng làm lục thần sắc mặt khó coi là, hắn xem thấu thần quốc bản chất, mở ra thiên nhãn về sau. Lục thần đầu tiên là thấy được một mảnh màu xám sương mù tràn ngập. Theo hướng thiên nhãn rót vào thần lực càng nhiều, lục thần nhìn thấy đồ vật cũng càng nhiều. Rất nhanh, tại lục thần thiên nhãn bên trong, kia tạo thành thần quốc trong sương mù liền đã tuôn ra vô cùng vô tận tại thống khổ kêu rên chân. Linh ấn ký, kia ức vạn thù hận kêu khóc thanh âm lọt vào tai. Lục thần tự thân đều kém chút điên mất, mà tại thứ hai quỷ thần trợ giúp hạ duy trì thanh tỉnh. Cũng biết được những cái kia kêu rên khuôn mặt là cái gì lúc. Lục thần sát ý trong lòng càng là vô tận sôi trào. Thảo, thần quốc chính là từng cái vạn hố chôn. Phổ thông thần linh thần quốc còn tốt, nơi đó linh hồn tử vong lúc rất là an tường. Nhưng tà thần quốc gia là tra tấn nhân loại bình thường. Dùng nổi thống khổ của bọn hắn cùng kêu rên chế tạo. Sau đó lại đem những cái kia đau khổ nhân loại linh hồn cùng chân linh coi như bùn đất lũy thế thần quốc, lấy cái này thần quốc chiều rộng, làm căn cơ nhân loại linh hồn, chỉ ít chứ 1 tỷ trở lên. Ta cảm giác quá cao, cùng những linh hồn này chung tình, cũng chính là lục thần có được thứ hai quỷ thần. Nếu không, tùy hiện nhìn thấy ước vạn nhân loại linh hồn bị hành hạ chết sau chân linh còn sót lại, linh hồn của hắn đều sẽ nhận ô nhiễm. Mà bây giờ, lục thần trong lòng cũng tràn đầy lửa giận, lấy nhân loại thống khổ làm củi củi. Tất cả tà thần đều đáng chết. Cực kỳ tức giận khiến lục thần dứt khoát không còn tìm kiếm đồ long giả, mà là vung vẩy nắm đấm hướng phía thần quốc đập tới. Rầm rầm rầm, 6 cánh tay liên hoàn vung vẩy, lôi điện cùng lực chấn động tứ ngược, đồ long giả toàn bộ quốc gia đều đang rung chuyển không ngớt. Các ngươi đều đáng chết. Oanh Long trong lòng hừng hực phẫn nộ, khiến lục thần tại quyền chấn không gian thời điểm cũng phóng xuất ra vô cùng vô tận lôi điện, mang theo thiên địa chính khí lôi điện cùng tà ma chi khí bành trướng, để đồ long giả ác long trong quốc gia phát ra từng đợt oanh minh. Kia từng cái thê thảm chân linh ấn ký cũng tại lôi điện bên trong đạt được giải phóng. Như thế một màn khiến đồ long giả sốt ruột. Hỗn đàn, dừng tay cho ta, đây là ta tốn hao ngàn năm tâm huyết chế tạo. Đồ long giả vốn là muốn dung nhập thần quốc bên trong tránh né lục thần đuổi bắt, nhưng nó không nghĩ tới cái kia thần khổng lồ Titan đang tìm không đến mình về sau, ngược lại mở ra mình quốc gia. Mặc dù thần quốc đều là dùng thần lực cùng tà ma chi khí chế tạo, rất là kiên cố, nhưng kia thần khổng lồ Titan càng mạnh. Quái vật kia không chỉ có lực lượng cường đại, mỗi một quyền đều mang theo lực chấn động. Lực lượng này chấn động hư không, phá hư không gian kết cấu. Dạng này tiếp tục trùy xuống dưới, thật sự có khả năng đem nó thần quốc đập nát. Chỉ là nó phẫn nộ, lục thần lửa giận trong lòng càng sâu. Tâm huyết là nhân loại linh hồn đi, tới đây cho ta. Nóng nảy đồ long giả bạo lộ khí tức của mình, bị tức giận lục thần bắt được. Ngay lập tức, hắn 6 cánh tay liền đại trương lấy duỗi ra, toàn lực phát động ban sô tenin, đem đồ long giả từ thần quốc bên trong kéo ra ngoài. Giống, có thể để cho không gian vặn vẹo ban sô tenin đồ long giả căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá, đang hướng phía lục thần bay đi thời điểm, nó cũng triệt để từ bỏ long nhân thân thể, chuyển hóa thành ác long hình thái, đối lục thần phát ra phẫn nộ gào thét cùng dung nham thổ tức. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Nóng rực dung nham thổ tức bị lục thần quanh người lôi điện chi lực mẫn diệt. Về phần cự long mượn dẫn tới phát động công kích, cũng bị lục thần dùng 6 cánh tay trưởng gắt gao chống đỡ. Sau đó lục thần 6 cánh tay lật một cái, đồ long giả liền bị lục thần ngã rầm trên mặt đất. Quỳ xuống cho ta. Ngã sấp xuống đồ long giả về sau, lục thần toàn bộ thân thể để lên, trực tiếp cưỡi tại đồ long giả trên thân. 6 con thiết quyền nắm chặt, như máy đóng cọc bình thường không ngừng hướng phía dưới đập tới. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, giận dữ lục thần liên tiếp đập mấy chục vạn quyền. Cuối cùng, đồ long giả thân thể triệt để bị lục thần đạp nát. Ác long quốc gia cũng bị lục thần ném ra một cái lỗ thủng lớn. Chỉ là, thần quốc dù sao cũng là đồ long giả vạn năm kinh doanh mà thành. Nơi này là nơi ở của nó. Đập chết đồ long giả ngay lập tức, nó ngay tại thần quốc cái khác địa phương sống lại. về phần kia bị lục thần đạp nát lỗ thủng, cũng bị rất nhanh bổ khuyết. 10 vạn quyền xuống tới, đánh chết đồ long giả một cái mạng, phá vỡ ác long quốc gia, cũng đánh nát đồ long giả phẫn nộ trong lòng. Nó lần nữa hồi tưởng lại mình tao ngộ, bây giờ không phải là phẫn nộ thời khắc, bảo mệnh quan trọng, chí thiện chi thần bệ hạ, chúng ta căn bản không cần thiết cứng đối cứng. Dựa theo ta nói, chúng ta cùng một chỗ đối phó cái khác tà thần a. Bọn chúng sẽ chết, ngươi cũng là. 10 vạn quyền xuống tới để lục thần bởi vì nhìn thấy ước vạn nhân loại chân linh kêu rên phẫn nộ, hơi lắng lại xuống, đương nhiên, cũng chỉ là hơi lắng lại. Hắn muốn truy bảo tất cả tà thần ý chí không có thay đổi. Khôi phục là lý trí. Lúc này, hắn đã biết, điên cuồng nện gõ không có bất luận cái gì. Chỉ cần truy thời gian đủ lâu, bằng vào lực chấn động, lục thần có thể đem thần quốc cho ngạnh sinh sinh truy bảo. Đây chính là nhất lực hàng thập hội. Chỉ là, như này phương pháp mặc dù có thể thực hiện, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm, sẽ để cho mấy vị khác tà thần chạy trốn. Mà lục thần không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào tà thần. Nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm, lục thần trong mắt có kim sắc quang mang hiện lên. Tất cả tà ác sự vật đều sợ hãi ta đi. Có được lực lượng người, người bất nghĩa đều không thể thảo phạt ta. Ta chính là mạnh nhất, đem tất cả chướng ngại đều đánh lui người. Nương theo lấy lục thần ngâm sướng, có kim sắc quang triều từ lục thần quanh thân hiển hiện. Quang chi hải triều theo lục thần ý chí cô đọng vì hoàng kim chi kiếm. Tay cầm một thanh hoàng kim chi kiếm, lục thần trực chỉ đồ long giả tiến hành thẩm phán. Ta biết ngươi trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.